Chiến thần Hào Môn, chương 1729, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nhanh như chớp bò dậy, nhanh lên chỉnh lý tóc của mình, nhìn lại trên người váy có phải hay không có chút mất trật tự. Nàng mới vừa sửa sang xong, bên ngoài liền truyền đến đông đông đông thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân, ngươi cho ta xuống lầu. Thanh âm như sấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân vẻ mặt bất đắc dĩ, cắn môi. Trường Giang Ninh liếc mắt, trong nhà này là triệt để không có cách nào khác ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, còn tưởng rằng đây là Giang Ninh gia, nàng mới là lão bà đâu. Hành, gieo gió gặt bão đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng Trường Giang Ninh liếc mắt, để cho ngươi bình thường dụ dỗ mụ, nhìn nàng đem ngươi quen. Nói xong, Lâm Vũ Chân đứng lên, kéo cửa ra, đang thấy Tô Ô Mai cầm chải cán bột, còn kém không có xô cửa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, nói nhỏ chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai ngón trỏ đặt ở bên mép, nhíu mày. Giang Ninh đi công tác lâu như vậy, người không biết hắn nhiều mệt sao? Chớ quấy rầy hắn ngủ, nàng nói, liền đem Lâm Vũ Chân lôi đi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn nằm ở trên giường, phảng phất bị quất ra không linh hồn, khóc không ra nước mắt Giang Ninh, có chút đồng tình nói, ta không có ầm ĩ hắn, hắn ngủ có thể thơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thơm, Giang Ninh bên tai, quanh quẩn Lâm Vũ Chân thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nằm ở đó, không được thở dài, hồi lâu, tâm tình cùng thân thể chỉ có đồng thời khôi phục bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh tắm rửa một cái, thay đổi y phục xuống lầu. Tại trù phòng đã bay ra nồng nặc hương khí rồi. Là canh gà. Giang Ninh, đã dậy rồi, cho ngươi nhịn canh gà. Ta đi bưng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai cười dài vào trù phòng, bưng ra canh gà, trong tay nàng liền lấy một cái bát, thấy ngồi ở trên ghế salon Lâm Vũ Chân nhìn qua. Dò dự một chút, xoay người vào chủ phòng, lại đem một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng uống điểm, Giang Ninh thịt ăn nhiều một chút. Cảm tạ mụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười cười. Ta đã nghe lấy, từ đâu tới hương vị, trong mộng đều ở đây chảy nước miếng. Hắn vừa nói vừa mốc, mùi thơm nồng nặc, xông vào mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lắp ráp một chén, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Lão bà, qua đây ăn canh, đây là mụ chuyên môn cho ngươi nấu. Thật sao, Tô nữ sĩ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân khe khẽ hừ một tiếng. Đây là cho ta nấu sao? Dĩ nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười nói, người muốn điều dưỡng thân thể, mụ là muốn ôm ngoại tôn. Hắn vừa nói, Tô Ô Mai nhất thời nhịn không được bật cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết ngươi bận rộn công việc, muốn lúc nào hài tử, đương nhiên phải chính các ngươi suy nghĩ. Bất quá, Ta cũng ngóng trông đâu. Hắn hiện tại tại gia không có chuyện gì. Ngoại trừ chiếu cố một nhà già trẻ ở ngoài. Khả năng liền không hy vọng có một hài tử mang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lợi hại như vậy. Lâm Vũ Trần dáng dấp cũng đẹp mắt. Bọn họ sinh ra hài tử. Có thể kém sao? Tô Ô Mai càng xem hai người. Càng tin tưởng bọn họ sanh ra hài tử. Khẳng định lại thông minh lại thích xem. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, Lâm Vũ Trần khuôn mặt nhất thời liền đỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.